Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi là chồng của cô, thì có quyền quản cô. Chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, muốn tìm ra một tia vui đùa từ nơi này, nhưng đáng tiếc không có. Anh không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng khi nghe cô muốn phủi sạch sẽ quan hệ với mình, trong lòng liền hết sức không thoải mái. Trong lòng đồng lôi đau xót, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Chồng sao? À, đây có lẽ là chuyện cười dễ nghe nhất mà tôi từng nghe. Nước mắt liền rơi xuống. Anh không phải muốn biết vì sao tôi ở chung một chỗ với anh hay sao? Vậy tôi nói cho anh biết, bởi vì tôi đã không còn thương anh, cũng không muốn yêu anh. Anh hai dịu dàng hơn so với anh, tốt hơn anh. Khi tôi khó chịu cũng chỉ có anh ấy ở bên cạnh. Người đàn ông như vậy tôi làm sao? Chợt một nụ hôn bá đạo đè lên, đồng lôi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị che lại thật chặt. Lục Tử Hiên cướp đoạt đôi môi của cô, không có một chút dịu dàng, chỉ có trừng phạt và trả thù. Đồng lôi muốn đẩy ra, đáng tiếc cả thân thể cũng bị giữ lại thật chặt, không động đậy được. Cô gái đáng chết này lại dám nói không muốn yêu anh, sao anh lại không tức giận được chứ? Tức đến muốn nổ phổi, cho nên anh chỉ có thể chặn lại cái miệng đang lải nhải của cô bằng tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên cảm thấy một vị mặn mặn, nụ hôn dừng lại ở đó, chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Lục Tử Hiên buồn bã bỏ dậy. Còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy hoa mắt, đồng lôi đã tát anh một cái. Lục Tử Hiên, trước kia có lẽ tôi vẫn còn hy vọng đối với anh, nhưng bây giờ đều đã tan thành mây khói. Cô không sợ tôi xuống tay với Đồng Thị sao? Đây là hy vọng cuối cùng của anh. Lời nói của cô khiến anh vô cùng lo lắng. Anh không hy vọng kết thúc như vậy. Coi như những thủ đoạn này rất tồi tệ, anh cũng không quan tâm. Lục Tử Hiên, anh đúng là một người tự cho là đúng. Nhanh chóng cởi dây an toàn trên người ra, đẩy cửa xuống xe, từ đầu đến cuối cũng không liếc anh một cái, tùy tiện chặn một chiếc taxi ở ven đường mà đi. Mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Lục Tử Hiên tức giận nắm chặt quả đấm, dùng sức hung hăng đấm lên tay lái. Bên trong bệnh viện. Đau, cô gái ngốc, cô có thể nhẹ tay một chút hay không? Lục Minh Hạo nhè răng trợn mắt kêu lên. Hiện tại anh không còn đủ sức để nói chuyện suy nghĩ của đồng lôi nữa, bởi vì khóe miệng của anh đau đến nỗi anh không dành để quan tâm đến chuyện khác. Chê tôi làm không tốt, vậy anh tự làm đi. An An co mày, thật là đầu bị hư mới có thể giúp người đàn ông đáng ghét này bôi thuốc. Thôi, cứ xem như là vì anh đã giúp lôi lôi nên sẽ bồi thuốc giúp anh một chút. Anh đó, cũng thiệt là lớn như vậy rồi mà cú đấm bay tới cũng không thấy là sao. Thật không biết là anh dùng hai con mắt dưới lông mày để làm gì nữa. Mặc dù nói như vậy, nhưng sức lực trên tay rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Chẳng kiếp trước thiếu nợ cô gái này, ngay cả lúc này mà cũng không quên kể khổ với mình. Có bản lĩnh thì cô tự mình thử một chút, thật là nói chuyện không biết suy nghĩ. Ái da, cô làm gì thế? Giết người à? Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm miếng bông trước mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, An An không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô không phải đang lợi dụng cơ hội để trả thù chứ? Cô cũng quá ác độc rồi. Một tiếng kêu thảm thiết làm các bác sĩ vội vàng chạy tới. Nói đùa chứ đây chính là phòng bệnh cao cấp, người ở bên trong còn là cơm cha áo mẹ của bọn họ, sao có thể chậm trễ? Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết ở đây đang xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy bên trong phòng bệnh, một cô gái đang mạnh mẽ đè lên một người con trai. Không biết đang làm cái gì ở đây, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy mập mờ. Trong lúc nhất thời, bác sĩ không biết là nên đi vào hay lui ra ngoài, liền sững sờ tại đó. Thật ra thì An An đang liều mạng dùng tay đâm quai hàm của Lục Minh Hạo, nhưng theo góc nhìn của bác sĩ lại trở thành hai người đang hôn nhau, hơn nữa còn là người nữ chủ động. Thật sự không nhịn nổi, bác sĩ ho khan mấy tiếng, trong nháy mắt lúc An An hoảng hốt, Lục Minh Hạo liền tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cô, hung hăng đẩy cô ra. Cô là con gái sao? Sao lại mạnh như vậy? Vẩy vẩy cánh tay bị cô đè lên, Lục Minh Hạo bất mãn oán trách. Anh chưa bao giờ gặp qua người con gái nào hung dữ như vậy, sức lực còn mạnh hơn so với đàn ông. Tôi không phải là con gái, thì liên quan gì tới anh? Vòng tay ôm ngực, hai hàng lông mày trao lên, rất hài lòng, nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh, mắt đột nhiên di chuyển một vòng. Chẳng lẽ anh muốn kiểm tra thử tôi có phải con gái hay không? Xém chút nữa là bị sặc nước miếng, cô gái này nói chuyện sao lại trắng trợn như vậy? Anh là một người đàn ông mà cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức lấy tay áo che mặt, trong miệng tức giận mắng một câu. Thật không biết xấu hổ. Nhìn anh xấu hổ đỏ bừng mặt, An An buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net